Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144: Như thế nào giới thiệu nữ ma đầu. Chương 143: Như thế nào giới thiệu nữ ma đầu hậu viện. Trời dần dần ngầm hạ, hôm nay bên ngoài tương đối náo nhiệt. Giang Hạo nghe trưởng quỹ nói qua, bên ngoài có 3 năm một lần hoa đăng tiết. Tiền bối muốn cái gì thời điểm xuất phát? Hắn mở miệng hỏi. Lúc này Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình, nhìn xem xung quanh đóa hoa, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Minh Nhật Thanh Tuyết hạt giống vị trí. Lúc nào có thể nảy mầm? Ngày mai hoặc là hậu thiên đi. Nhưng thật ra là hậu thiên. Ngày mai là ngày cuối cùng đổ vào. Chỉ là Giang Hạo không dám nói quá chuẩn xác. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Ít nhất phải cửu thiên. Giang Hạo hồi đáp. Cái này cửu thiên hắn định tìm đầu mối đồng thời. Lĩnh hội thiên đao thức thứ 3. Dễ đối phó Tả Lam. Theo ý nghĩ của hắn, sẽ ở Tả Lam thu hoạch được nguyên thần cấp bậc lực lượng trước đánh tan đối phương. Nhưng chuyện gì cũng sẽ không giống hắn thiết tưởng đồng dạng. Cho nên phải làm cho tốt hài lòng chuẩn bị. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Chỉ là cất bước đi ra phía ngoài. Tiền bối muốn đi nhìn hoa đăng. Giang Hạo theo sau hỏi. Nghe thấy hoa đăng, Hồng Vũ Diệp lườm bên người nam tử một chút, không nói tiếng nào. Giang Hạo thì hơi kinh ngạc. Vừa mới cái nhìn kia, hắn nhìn ra chế giễu, hoặc là nói là ngây thơ hai chữ. Xem ra Hồng Vũ Diệp ra ngoài đều có ý nghĩ của mình. Cũng không phải là đi xem hoa đèn. Đi đến trên đường phố, Giang Hạo phát hiện đêm nay đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi lẫn nhau ngôn ngữ, phi thường náo nhiệt, tựa như nhân gian thịnh thế. Cái này khiến hắn nhớ lại khi còn bé. Trước kia mẹ kế tựa hồ cũng dẫn hắn tham gia qua cái này ngày lễ. Khi đó còn chưa bắt đầu trẻ củi, là phụ thân ôm hắn. Sau đó mẹ kế sẽ thường xuyên phàn nàn. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như thấy được khói lửa nhân gian. Nội tâm có xúc động. Lần này ra ngoài, hắn cảm thấy rất nhiều. Đều là tại trong tông môn không cách nào cảm thụ, không cách nào trải nghiệm đồ vật. Tựa như bản thân tại linh dược viên ma luyện tâm cảnh. Dòng dã nửa năm, nhưng không sánh được về nhà một chuyến. Hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần tìm được mẹ kế bọn hắn, hắn tâm cảnh sẽ lần nữa thuế biến. Khi đó sẽ buông xuống sao? Hắn không biết. Nhưng chính là loại này không biết, mới cần phải đi hắn đi gặp, đi cảm thụ, đi lĩnh ngộ, một thân một mình trốn ở trong tông môn. Chỉ là trống không lĩnh ngộ, chỉ có nhập thế, mới có thể xuất thế. Lúc này bên cạnh hắn mới truyền đến thanh thúy như chim hót êm tai thanh âm. Người thường xuyên ngẩn người sao? Không có, vãn bối cảm thấy đêm nay người có chút nhiều. Đang suy nghĩ như thế nào để tiền bối bình yên xuyên qua đám người. Giang Hạo cấp tốc khôi phục. Bình thường, người có thể gặp được ngoa thú con thỏ. Không phải ngẫu nhiên. Hồng Vũ Diệp cười khẽ một tiếng cất bước đi về phía trước. Xác thực không phải ngẫu nhiên. Bởi vì ta trồng thiên hương đạo hoa. Giang Hạo trong lòng thở dài. Dưỡng một chỉ con thỏ cũng không có gì chỗ xấu. Nếu có tương tự cũng có thể tiếp tục dưỡng một con. Chờ không thể lại thức tỉnh huyết mạch, phóng sinh chính là tránh khỏi gây phiền toái cho mình. Con thỏ xem xét cũng không phải là sống yên ổn yêu. Miệng đầy hoang ngôn sớm muộn gây chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ngươi con thỏ bản chất khác nhau ở đâu? Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng một đường đi lên phía trước, mặc dù trên đường phố người đến người đi, nhưng là không biết vì cái gì, hai người bọn họ đi đường phi thường rộng rãi, giống như xung quanh người đang chủ động tránh đi bọn hắn. Giang Hạo cũng không quá để ý, không dạng này mới không bình thường, khác biệt hẳn là rất rõ ràng. Giang Hạo hồi đáp, bản thân là người, con thỏ là yêu, vậy coi như rất rõ ràng đi. Hồng Vũ Diệp cũng không tranh luận, lúc này nàng đứng tại một chỗ mặt nạ trước gian hàng. Tiền bối muốn cái này. Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh có các loại tiếng ồn ào. Bên cạnh còn có tiểu hài chạy tán loạn khắp nơi. Bắt không được ta. Bắt không được ta. Tiểu tử thúi ngươi đừng có chạy lung tung. Bị mất ngươi nên khóc. Giang Hạo nhìn xem một vị thiếu phụ đuổi theo một vị tiểu nam hài mắng. Quá nghịch ngợm. Ta khi còn bé đều không dạng này. Giang Hạo vô ý thức làm đối so. Khẽ lắc đầu. Hắn tự giễu dưới. Nghĩ thầm bản thân còn cùng cái tiểu hài đối đầu so. Hắn một đường đi theo Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng đi ra đám người. Đi tới bờ sông trong đình. Xung quanh có hoa đăng treo. Mặt sông lờ mờ có hà đăng thổi qua. Bởi vì không mang đồ uống trà. Cũng không cách nào pha trà. Trong lúc rảnh rỗi. Chỉ có thể nhìn bốn phía. Do dự một chút. Hắn nhìn sang một bên Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối muốn hay không đi thả cái hà đăng. Giang Hạo thoại âm rơi xuống. Liền thấy bên người mỹ nhân nhìn hắn một chút. Đôi mắt cùng vừa mới giống nhau như đúc. Chỉ có hai chữ. Ngây thơ. Cứ như vậy. Hai người tại trong đình nhìn xem xung quanh hết thảy. Không còn giao lưu. Chỉ là an tĩnh nhìn xem. Gió nhẹ quét mà tới. Hồng Vũ Diệp tiên váy cạnh góc theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nhàn nhạt mùi thơm ngát xâm nhập Giang Hạo khứu giác bên trong. Rõ ràng lại quen thuộc mùi thơm. Để hắn vô ý thức nhớ tới lần thứ nhất ngửi thấy mùi này. Kia là một đêm. Nghĩ tới đây hắn lập tức đánh gãy suy nghĩ. Không dám tiếp tục hồi tưởng. Ngươi là thế nào giới thiệu ta sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Cũng không minh bạch ý tứ của những lời này. Ngươi không phải nói có người hướng ngươi hỏi ta sao? Hồng Vũ Diệp lặng lẽ nhìn qua Giang Hạo. Ngươi là thế nào giới thiệu? Trong lúc nhất thời Giang Hạo nghĩ đến tiểu cô nương kia. Việc này bị biết. Nghĩ đến tiểu cô nương kia hỏi lời nói. Hắn cái trán liền rịn ra mồ hôi lạnh. Còn chưa có giới thiệu. Giang Hạo hồi đáp. Hắn xác thực không có trả lời qua bất luận kẻ nào. Ngươi dự định trả lời thế nào? Hồng Vũ Diệp thanh âm tựa hồ mang theo một tia cười lạnh. Tiền bối cảm thấy trả lời thế nào thích hợp? Giang Hạo đem vấn đề ném đi trở về. Nhưng mà vấn đề vừa mới ném vào đi. Hắn cũng cảm giác được một cỗ che khuất bầu trời lực lượng. Tựa hồ trong khoảnh khắc có thể để cho cả tòa thành hủy diệt. Càng đừng đề cập hắn một cái tu sĩ kim đan. Tại uy thế như vậy dưới. Giang Hạo vội vàng mở miệng. Vãn bối nghĩ kỹ. Liền chờ bọn hắn hỏi. Thoại âm rơi xuống. Khí tức liền hoàn toàn biến mất. Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều cái khác. Trần thiếu gia, ngươi nhìn bên kia có cái đình. Giống như rất thích hợp nhìn đợi chút nữa hà đăng. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Phát hiện có một đoàn người chính hướng bên này mà tới. Cầm đầu là một nam một nữ. Đi theo phía sau một chút tùy tùng. Nói chuyện chính là phía trước nữ tử kia. Hình dạng vẫn được. Cũng giới hạn tại đây. Ngạch, phía trên có người. Nữ tử kia nhìn thấy Giang Hạo hai người có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, không thể lên đi. Nói xong nàng mong đợi nhìn về phía bên trên Trần thiếu gia. Giang Hạo cũng nhìn về phía vị kia Trần thiếu gia. Rõ ràng không phải người bình thường. Luyện khí tầng 5, thực lực cũng không tệ lắm. Tại Giang Hạo nhìn về phía hắn lúc, vị này Trần thiếu gia đồng dạng thấy được Giang Hạo. Hắn vô ý thức liền muốn để cho người ta đuổi người. Nhưng là tại thấy rõ Giang Hạo hình dạng về sau. Liền sửng sốt một chút. Ngay sau đó một bàn tay phiến tại kia nữ trên mặt. Bộp một tiếng vang lên. Tùy theo mà đến là Trần thiếu gia thanh âm tức giận. Biết có người. Còn tới quấy giày. Một tát này đem kia nữ đánh cho hồ đồ. Đằng sau tùy tùng cũng là như thế. Giang Hạo nội tâm thở dài. Đột nhiên cảm giác những người này không bằng đường đi những người kia có ý tứ. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp cất bước rời đi cái đình. Giang Hạo gật đầu đuổi theo. Tiền bối muốn đi đâu? Thả hà đăng. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo, không phải ngây thơ sao? Hết chương.